Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 443, ngược sát hành động 4. Tô Tuyết lẳng lặng nằm sấp trên bàn, ánh mắt đã bắt đầu mơ hồ, nàng rốt cuộc nhịn không được, trật tự linh toàn viên đều tại tăng giờ làm việc đẩy nhanh tốc độ. Bởi vì cần viết tay thần ma khế ước. Phía trên đại bộ phận là đến thu hoạch được viện trợ tín ngưỡng giả nhất định phải tuân thủ điều. Ước, bọn họ nhất định phải tuân thủ mới có thể thu hoạch được trật tự linh viện trợ. Chẳng những cho đến trước mắt đều không có nửa người tới. Đây là để Tô Tuyết 10 phần vô pháp lý giải địa phương. Những cái kia cho các nô lệ vơ vét tín ngưỡng tệ tín ngưỡng giả nhóm. Nên đã phát động 48 giờ tử vong thời hạn. Bọn họ lẽ ra làm qua đến. Dù sao ai cũng không muốn chết. Mỗi một lần nhìn thần ma bảng xếp hạng, thấp đoạn trong tổ tín ngưỡng giả số lượng đều sẽ giảm bớt một chút. Chiến đấu còn tại đều cầm nối tiếp, mà bọn họ phát ra vài video, phát ra lượng cùng hồi phục cân nhắc đều 10 phần nhiều. Không ít tín ngưỡng giả biểu thị để bọn họ cụ thể nói rõ điểm. Tô Tuyết vừa quay chụp một chút cụ thể ảnh chụp để lên. Ta nói qua, mặc kệ các ngươi dùng cái gì phương pháp, đều không có thể mở thả đây là đoạn công đường. Cùng sơ tán rớt phụ cận người. Lâm Vũ Siêu nâng điện thoại, ngữ khí cường ngạnh nói. Lâm Vũ Siêu, ta không biết ngươi đến tột cùng muốn làm gì. Hiện tại bên này đã loạn túi bụi, còn có thành thị bên trong các nơi đều xuất hiện cháy cùng không ít thương tổn nhân sự kiện. Ngươi nhất định phải cho ta một cái hợp lý giải thích mới được. Lâm Vũ Siêu sắc mặt băng lãnh, một hồi lâu sau đè thấp thanh âm nói, liên quan tới giải thích lời nói, ngươi là không có quyền hạn biết rõ, nếu như ngươi nhất định phải một lời giải thích lời nói, liền đi hỏi phía trên tốt, nghe kỹ, tiếp theo không cần hỏi, nếu như ngươi còn muốn gặp được ngày mai Thái Dương lời nói. Lâm Vũ Siêu bỏ xuống điện thoại, một mặt mỏi mệt tựa vào ghế. Tô Tuyết thực sự đã nhịn không được. Ta đi trước ngủ một hồi. Lúc này trên bàn công tác xuất hiện một phó giám khống hình ảnh. Một cỗ lam sắc M9 tại trên đường lớn chạy vội. Lâm Vũ Siêu lập tức ngồi thẳng người. Các ngươi đây là định đi nơi đâu? Tại liên lạc Đằng Vân Phi về sau, tốc độ xe rõ ràng bắt đầu hạ xuống. Giúp các ngươi thanh lý mất chướng ngại. Thì ra là thế. Thật đúng là đa tạ. Hiện tại các ngươi bên kia tình huống cũng không ổn đi. Lâm Vũ Siêu nói một câu. Đằng Vân Phi ân một tiếng. Hiện tại nhất là mấu chốt là mắt ưng tiểu đội công hội cơ. Bên kia tồn trữ đại lượng tín ngưỡng giả tư liệu. Nếu như những cái kia các nô lệ thật bắt đầu tiến công lời nói. Mắt ưng tiểu đội công hội tín ngưỡng giả là không có hoàn thủ còn lại. Hiện tại nhất định phải trợ giúp trật tự linh đến mở ra bị các nô lệ cắt đứt rớt thông lộ. Xa xa Đằng Vân Phi đã thấy trật tự linh tổng bộ. Hắn bắt đầu hướng phía bên phải chuyển biến. Rộng rãi trên đường lớn cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì một chiếc xe. Tiến vào 12 khu đường tại cách trật tự linh chỗ cao ốc 100 mét viễn liền có một đầu. Đã có thể xác định cũng là tại trên con đường kia có nô lệ tại ngăn cản tới tín ngưỡng giả. Đi vào trước, chuẩn bị kỹ càng, tại lái vào một đầu hai bên đều có không ít đợi dỡ nhà đường lớn sau Đằng Vân. Phi chậm dần tốc độ, người đã đến, tại 13 khu phồn hoa đoạn một cái trong quán rượu. Thùng rượu nằm sấp tại trên quầy bar, toàn thân trên dưới máu chảy không ngừng, thân thể đã cho gây ra mấy cái lỗ máu. Trước mắt nô lệ run rẩy, nắm tay bên trong đao tử. Không ngừng tại nhỏ giọng khóc nức nở. Rất tốt, đây là tín ngưỡng giả nhóm hẳn là đến hạ trang. Nữ lệ đứng phía sau một cái áo đen nô lệ. Trong quán rượu nguyên bản tụ tập hơn 60 cái tín ngưỡng giả. Hiện nay chỉ còn lại không tới 20 người. Người khác tại trước tờ mờ sáng trong tập kích tử vong. Để tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đối trật tự linh tổng bộ bắt đầu vây quanh. Giết chết sở hữu chuẩn bị qua tín ngưỡng giả. Ta chưa bao giờ ngược đãi qua ngươi. Cho tới bây giờ không? Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, thùng rượu còn tại nghẹn ngào. Chẳng những trước mắt nữ lệ vẫn còn đang cười. Trong hốc mắt rơi lệ. Nàng thậm chí cũng không làm rõ ràng được chính mình đến tột cùng là thế nào. Xác thực như thùng rượu nói. Thùng rượu chẳng những không có ngược đãi qua nàng. Thậm chí còn đối nàng rất tốt. Duy nhất không đầy chính là chính mình thường xuyên cho thùng rượu sai sử. Không cần thiết do dự. Tín ngưỡng giả loại này. Căn bản không cần thiết tồn tại. Bọn họ chỉ là một đám tham lam vô độ gia hỏa. Suy nghĩ kỹ một chút. Trước đó những tín ngưỡng giả đó đối ngươi làm qua cái gì? Theo áo đen nữ lệ vừa dứt lời. Thùng rượu liền kêu thảm. Dao găm đâm vào hắn trong cổ họng. Trước mắt nữ lệ tại điên cuồng phát tiết. Dạng này mới đúng. Chúng ta nô lệ nhất định phải đối tín ngưỡng giả tới một lần đại thanh tẩy. Mới có thể bảo đảm sinh tồn được. Lâm Vũ Siêu bực bội ngồi tại phòng đỉnh thiên đài chỗ. Lẳng lặng nhìn chăm chú nơi xa. Đã nhanh 11 điểm. Còn không có một cái nào tín ngưỡng giả tới. Hắn cùng Đằng Vân Phi kế hoạch hiện tại càng ngày càng nguy hiểm. Rất có thể chết từ trong trứng nước. Mà đối phương rất rõ ràng bọn họ muốn làm gì. Cho nên trực tiếp bắt đầu phong tỏa chu vi. Đã có thể nhìn thấy giám sát bên trong. Không ngừng hướng bên này dựa đi tới tín ngưỡng giả. Duy nhất có thể bảo đảm bọn họ an toàn chỉ có quạ đen. Chẳng những như trước đó Trương Thiến nói tới như vậy. Song quyền nan địch tứ thủ. Quạ đen lợi hại hơn nữa. Nếu có cùng đẳng cấp. Có chút thủ đoạn tín ngưỡng giả tới lời nói. Bọn họ liền nguy hiểm. Hiện tại tầng tình huống đã như thế hỗn loạn. Mà trong phạm vi tổ không có nửa điểm động tĩnh. Bọn họ là sẽ không nhúng tay. Thậm chí một chút công hội đã bắt đầu âm thầm động. Liên hợp, tính toán đợi trận này phong ba sau khi kết thúc ngồi nhận ngư ông chi lợi. Chẳng những giống như cánh nói. Rất nhiều trong phạm vi tổ tín ngưỡng giả còn chưa ý thức được nô lệ giải phóng chiến tuyến tính. Nguy hiểm, xác đáng trong phạm vi tổ đám kia ra hỏa còn tại làm mộng đẹp thời điểm. Tầng nô lệ giải phóng chiến tuyến đã hoàn thành đối tầng áp chế cùng vơ vét. Sau đó bắt đầu biến mất chờ đợi một cái phiên bản tiến đến thời điểm. Dốc toàn bộ lực lượng. Lâm Vũ Siêu sở trường bên trong laptop. Nhìn Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải đi lấy M9. Còn tại chậm chạp chạy tại trên đường lớn. Không có đụng phải bất luận cái gì tập kích. Tình huống không ổn a. Những cái kia ra hỏa chỉ sợ không muốn cùng các ngươi chính diện tiếp xúc. Quái vật tiên sinh. A, ta biết rõ. Đã bọn họ không muốn chính diện tiếp xúc lời nói. Liền nghĩ biện pháp dẫn xuất bọn họ tới. Đằng Vân Phi nói dừng xe tiểu tử. Đã đi tới một đoạn cầu vượt phụ cận. Này lại có thể nhìn thấy hỗn loạn xe cộ đang hành xử. Đằng Vân Phi mở cửa xe đi ra đến. Có thể nhìn thấy một đi ngang qua đến. Có không ít lượng lật nghiêng tại ven đường. Không người xe cộ. Những cái kia tới tín ngưỡng giả đã chết. Mà Đằng Vân Phi cũng đại khái biết rõ bọn họ tập kích mới là chỗ nào. Nơi này là 12 khu nguyên bản một cái cựu thành khu. Tại tân thành khu xây xong về sau, phần lớn người đều đã rời xa. Hiện tại bên này chu vi mặc dù có xây lại kế hoạch. Chẳng những kế hoạch lại một mực không có đưa vào danh sách quan trọng. Rất nhiều mặt đã mọc đầy cỏ dại. Này lại ở phía xa trong bụi cỏ. Ngồi chờ hai cái nô lệ. Bên trong một cái cầm trong tay điện thoại. Trương Thiến đại nhân. Là vì tiếu quái vật cùng gà mờ sát thủ. Nghe kỹ. Tránh đi bọn họ liền có thể. Không được cùng bọn họ chiến đấu. Tại bỏ xuống điện thoại về sau. Hai cái nô lệ bắt đầu di động. Nhưng mà bên trên đôi người liền thấy nơi xa chỉ còn lại có Đằng Vân Phi một người đơn độc. Lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm. Liễu Ngải Ngải đã xuất hiện tại các nàng trên đỉnh đầu. Trong tay một vòng hồng sắc quang mang xuất hiện. Tích huyết người đã đối hai cái nô lệ chém thẳng xuống tới. Nương theo tiếng kêu thảm thiết. Một cái nô lệ tại chỗ tử vong. Một cái khác một cái tay đã không. Liễu Ngải Ngải một thanh nắm chặt trước mắt nữ nhân. Một thanh đè lại miệng nàng. Các ngươi rất thông minh a, chỉ không quá sớm đã bại lộ. Nói đi các ngươi đến tột cùng tại kế hoạch cái gì? Liễu Ngải Ngải nổi giận hỏi một câu. Đằng Vân Phi bước nhanh chạy tới. Bọn họ cái gì cũng không biết. Không nên uổng phí khí lực. Liễu Ngải Ngải xoay đầu lại. Cười khanh khách. cho nàng đặt ở bên trên. Nô lệ hoảng sợ trừng to mắt, phủ đầu hướng nàng đầu vỗ xuống, máu tươi tại không trung vẩy ra. Liễu Ngải Ngải đi đến Đằng Vân Phi bên người, còn có lão thử, muốn không được, không cần uổng phí khí lực. Đôi người đi trở về xe bên cạnh về sau, trong nhất thời không có ngôn ngữ. Đằng Vân Phi nhãn thần ngưng trọng suy tư, mở ra tin tức website, phía trên là đại lượng tín ngưỡng giả cầu cứu video. Tín ngưỡng giả tử vong nhân số còn tại tiếp tục không ngừng nói cho tăng trưởng, đã vượt qua 2000, đại đa số đều là độc hành tín ngưỡng giả. Hiện tại thấp đoạn trong tổ sở hữu công hội đều có chỗ cảnh giác, đại bộ phận công hội đều đã trấn giữ tại chính mình công hội cơ phụ cận. Một chút công hội thậm chí bắt đầu tuyên bố chính mình công hội chỗ lùi lại liên thủ, cùng lùi lại những độc hành đó tín ngưỡng giả qua cùng một chỗ phòng thủ. Bỗng nhiên Đằng Vân Phi trừng to mắt, sau khi lên xe trực tiếp quay đầu xe. Làm sao? Có phải hay không nghĩ đến cái gì? Bọn họ mục tiêu chỉ sợ là Trật Tự Linh. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách. Vậy thật đúng là phiền a. Bọn họ là không có khả năng ngăn cản được. Lập tức Đằng Vân Phi liền liên lạc Lâm Vũ Siêu. Các ngươi nhanh lên rút lui. Một tiếng ầm vang, Đằng Vân Phi dừng xe. Tiểu tử, nhìn nơi xa bầu trời bên trong, một đoàn trùng thiên hỏa quang bay. Thất bại đâu? Chúng ta kế hoạch, bất quá toàn viên đều vô sự. Chúng ta đã hướng rách nát đường phố tiến lên. Còn tốt quạ đen tiểu thư tại. Nếu không lời nói chúng ta có thể sẽ toàn diệt. Có 10 cái LV9 tín ngưỡng giả, đều là độc hành. Đằng Vân Phi nuốt một thanh, đã cảm giác được một cỗ không thích hợp. Đi nhanh một chút, Liễu Ngải Ngải, dùng chính nghịch vị. Lập tức Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải liền xuất ra chính nghịch vị táp bài, để Sở Mộng mở ra tầm mắt cùng hưởng. Đôi người theo thứ tự biến mất tại xe bên cạnh. Oanh một tiếng, tại đôi người vừa biến mất vài giây đồng hồ về sau, một đoàn hỏa diễm đánh trúng M9. 3 cái tín ngưỡng giả rơi vào xe bên cạnh. Mục tiêu đã rời đi. Bên trong một cái toàn thân có màu trắng bạc khôi giáp tín ngưỡng giả cầm điện thoại nói thầm một câu. Ai đi Bạch Ngân? Không có cách. Đã để bọn họ rời đi lời nói, cũng không cần truy. Nếu như bọn họ xuất hiện lần nữa lời nói, ưu tiên giải quyết hết bọn họ. Trương Thiến Băng lãnh thanh âm truyền tới. Bạch Ngân điểm gật đầu bỏ xuống điện thoại, nhìn đã đốt thành sắt vụn M9. Thanh âm băng lãnh nói. Còn chạy thật nhanh đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.